Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Hòa hít sâu một hơi nói, chắc anh cũng đã biết chuyện trước đây của tôi rồi chứ làm sao Hạ Lâm Uyên lại không biết. Từ ánh mắt đầu tiên yêu thích Thẩm Thanh Hòa, anh ấy đã luôn âm thầm dõi theo cô. Vì vậy anh ấy mới có thể ngay lập tức tìm bà mối đến nhà cầu hôn ngay khi cô mất chồng, để cả đại viện gia thuộc đều biết cô là của anh ấy, và chỉ có thể là của anh ấy. Vì vậy Hạ Lâm Uyên vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh Hòa cười cười, nhưng tôi muốn nói với anh là chồng tôi vẫn chưa chết. Nghe câu nói này, đầu óc Hạ Lâm Uyên lập tức trống rỗng, ngay cả đồ vật đang xách trong tay rơi xuống đất cũng không hay biết, trong lòng càng dâng trào sóng gió kinh hoàng. Chồng cô vẫn còn sống là sao? Điều này có nghĩa là mong ước bao năm của anh ấy lại sắp tan vỡ sao? Anh ấy còn chưa kịp bày tỏ hết tình yêu sâu đậm mà mình đã tích lũy bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại phải mất cô lần nữa sao? Đúng lúc Hạ Lâm Uyên đang mơ màng suy nghĩ, một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp mềm mại đột nhiên vươn tới nắm lấy tay anh ấy, giọng nói an ủi cũng vang lên bên tai anh ấy. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không quay về với anh ta, hơn nữa mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt vào khoảnh khắc anh ta chết. Hơn nữa bây giờ anh ta là chồng của con dâu cả nhà họ Hoắc. Cái gì? Tin tức liên tiếp bùng nổ khiến Hạ Lâm Uyên choáng váng mãi không tỉnh lại được sau cú sốc. Thế là Thẩm Thanh Hòa kể cho người đàn ông trước mặt nghe tất cả mọi chuyện. Hoắc Trầm Châu giả danh anh cả, lên giường với chị dâu cả, đợi đến khi đứa bé ra đời mới chịu nhận cô, và mọi chuyện khác. Ngay cả một ngày nào đó anh ta đến tìm tôi, muốn tôi đi theo anh ta, anh cũng không cần lo lắng. Anh ta không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh mình là Hoắc Trầm Châu. Nói ra thì, Thẩm Thanh Hòa còn phải cảm ơn Hoắc Trầm Châu đã tự mình cắt đứt đường lui. Năm đó sau khi lần đầu tiên nghe tin dữ Hoắc Trầm Châu hy sinh, cô đã suy sụp đến mức suy nhược thần kinh, thỉnh thoảng lại nhầm anh ta, người đã trở thành anh cả, thành chồng mình. Để cô hoàn toàn từ bỏ hay sao đó, Hoắc Trầm Châu đã thề độc trước mặt tất cả mọi người trong đại viện gia thuộc. Nói rằng mình mãi mãi chỉ có thể là chồng của Chu Tuyết Phù. Hơn nữa anh ta còn đốt tất cả bằng chứng chứng minh mình là Hoắc Trầm Châu cho cái tôi đã chết, nói là để giúp cô hoàn toàn nhận ra rằng chồng cô thực sự đã chết. Vì vậy không còn bất kỳ ai, bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh anh ta chính là Hoắc Trầm Châu. Bây giờ nếu anh ta cứ khăng khăng chứng minh mình là Hoắc Trầm Châu, hoặc là sẽ bị coi là mất trí mà đưa vào bệnh viện tâm thần, hoặc là sau khi được xác nhận sẽ bị ủy ban kỷ luật và các cơ quan khác đưa vào tù với tội danh lừa đảo. Dù anh ta chọn con đường nào cũng là đường chết, và đối với Thẩm Thanh Hòa, điều này cũng hoàn toàn cắt đứt hậu họa của cô. Vừa nghe đến đây, trái tim Hạ Lâm Uyên đang treo ngược đến tận cổ họng liền rơi tõm xuống bụng. Trong ký ức của anh ấy, Hoắc Trầm Châu vẫn là người đàn ông xử lý công việc quyết đoán, tâm tư kín đáo. Không ngờ Hoắc Trầm Châu có ngày lại vì cái gọi là tình ái mà tự vác đá đập chân mình. Nhưng như vậy cũng tốt, anh ấy sẽ không bao giờ có thể cướp Thẩm Thanh Hòa về nữa. Từ nay về sau, Thẩm Thanh Hòa sẽ mãi mãi là người của anh ấy. Nghĩ đến đây, nụ cười vốn đã tắt của anh ấy lại bừng sáng, ngay cả bàn tay đang được Thẩm Thanh Hòa nắm chặt cũng siết chặt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lâm Uyên, tôi đã quyết định gả cho anh để sống cuộc đời tốt đẹp, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không cần gì đến quá khứ nữa, cũng sẽ không vì ai mà quay đầu lại. Nhưng tôi cũng hy vọng sau khi gả cho anh đừng làm gì phụ lòng tôi. Anh biết tính tôi mà, một khi anh làm vậy, tôi sẽ vĩnh viễn rời xa anh, để anh. Lời của Thẩm Thanh Hòa còn chưa dứt, cô đã bị Hạ Lâm Uyên mạnh mẽ kéo vào lòng. Mùi xà phòng và nắng trên người anh ta lập tức xộc vào mũi cô, khiến cả người cô không hiểu sao lại thả lỏng. Thanh Hòa, anh đã thích em suốt 10 năm dòng, cũng đã đợi em bấy nhiêu năm. Anh hơn ai hết biết được việc đợi em gật đầu khó khăn đến nhường nào. Anh cũng rõ hơn bất cứ ai, em cần bao nhiêu dũng khí để cắt đứt quá khứ và bước vào một mối quan hệ mới. Điều anh có thể làm là dốc hết sức để yêu thương em, sưởi ấm em, chứ không phải làm tổn thương em. Anh biết, em có thể không tin những lời này, dù sao đối với em. Em mới bắt đầu chấp nhận anh, tìm hiểu anh, trái tim em cũng sẽ không lập tức thuộc về anh hoàn toàn. Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian phía trước, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em đến nhường nào. Cách chương.